Chương 0658, mau nhìn bắt cái gì? Trấn Bắc Vương trước phủ viện, Tô Thống đắc ý nắm lấy một cái gầy ba ba con thỏ, không ngừng cùng người khoe khoang. Cái kia thịt thỏ đến lông đều rơi, có thể rõ ràng trông thấy trên bụng lồi ra xương sườn, vừa nhìn liền biết không có thịt gì. Khăng khăng Tô Thống đắc ý không thôi, con thỏ trộm trong tay đều không nỡ người, mỗi gặp được một người liền muốn cùng người khoe khoang một lần. Tô Luân mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng không dễ cầu thúc hắn. Cái này phong lang quan có bao nhiêu đáng, hắn những ngày này thế nhưng là chân thực mà cảm nhận được, há có thể không hiểu Tô Thống cố này đắc ý sức lực nói đến, từ khi Tô Hoản sau khi đi, bọn họ thức ăn chất lượng liền nghiêm trọng tụt xuống. Đến thời điểm, bọn họ cũng là chuẩn bị một chút đồ ăn. Nhưng đến phong lang quan về sau, bọn họ nhìn xem những cái kia áo rách quần manh bụng ăn không no người, chỗ nào còn nhẫn tâm chỉ lo bản thân chuẩn bị đồ ăn rất nhanh liền phân ra ngoài. Sau khi ăn xong, bọn họ cũng chỉ có thể cùng các người một dạng, uống nước dùng quả nước bát cháo, gặm sen lẫn chấu cám cùng bã đậu bánh mì. Đừng nói ăn thịt, trong canh chính là đóa váng dầu đều không gặp được. Bây giờ thật vất vả bắt được một con thỏ, tuy nói gầy điểm, nhưng tốt xấu có chu tờ thịt không phải sao. Yến Lăng Thiên đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Dương đắc ý Tô Thống, cố nén ý cười hỏi, ngươi đánh tới con thỏ? Tô Thống tự hào gật đầu, không sai. Đêm nay chúng ta có thịt ăn, còn không mau tới cảm giác tạ ca ca ta. Nếu là người thành ý không đủ, đêm nay ca ca có thể không chia cho người thịt ăn. Ai ngờ Yến Lăng Thiên lại khoát khoát tay, không, cái này con thỏ nếu là người đánh, cũng là ngươi tự mình ăn đi, ta liền không cùng ngươi đoạt. Tô Thống sửng sốt một chút, ngươi không ăn thực sự là kỳ quái. Yến Lăng Thiên lu cờ na ho đổi tính, Yến Lăng Thiên nghiêm trang gật gật đầu. Ngươi bắt cái con thỏ không dễ dàng, ta sao có thể cùng ngươi đoạt? Nếu không ăn sẽ không ăn, tất cả đều tặng cho ngươi. Hắn vừa nói như thế, Tô Thống phản ngược lại ngượng ngùng, cái này sao có thể được đây, ta chính là chỉ đùa với ngươi, cũng không phải thực không chia cho ngươi. Một bên Tô Luân lại cảm thấy không thích hợp. Yến Lăng Thiên thái độ này hắn đột nhiên hỏi, có phải hay không tiểu muội đã trở về trừ cái này một cái, hắn tạm thời nghĩ không ra khả năng khác. Yến Lăng Thiên lắc đầu thở dài, hoàn toàn còn chưa có trở lại, cũng không biết còn phải đợi bao lâu nàng mới có thể trở về. Tô Luân không khỏi sững sờ, không phải Tô Hoàn đã trở về, cái kia Yến Lăng Thiên khách khí cái gì sức lực? Tô Thống nghe xong liền biết hắn đã đoán sai, cùng Yến Lăng Thiên cấp bách, Yến Lăng Thiên, ngươi thực không ăn cái kia ta thật là không chia cho ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên có người khẽ cười nói, được à. Đêm nay ngươi liền ăn cái này con thỏ a, tuy nói dáng dấp xấu một chút nhì, thịt cũng thiếu điểm, nhưng tốt xấu là ngươi vất vả bắt đến, nghĩ đến ngươi chắc là sẽ không ghét bỏ. Nghe được thanh âm này, Tô Luân cùng Tô Thống bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng đồng thời nói, vô cực, sao ngươi lại tới đây? Quân vô cực đứng ở trên tường rào, thân hình thoát một cái sẽ đến trước mặt hai người. Nàng đánh giá hai người một chút, lắc lắc cây quạt, nhìn tới. Hai vị cứu cứu thời gian này trôi qua cũng không tệ lắm nha, còn có rảnh rỗi bắt thỏ. Tô Thống tức khắc ném trong tay con thỏ, đáng thương hướng quân vô cực khóc lóc kể lể. Vô cực ngươi là không biết, cứu cứu ta thời gian này thật sự là khổ quá, hàng ngày đều chỉ có nước dùng quả nước cháo loãng cùng trộn lẫn lấy chấu cám ba đậu màn thầu ăn. Bụng bên trong một chút chất béo cũng bị mất ngươi xem ta, cái này mới tới bao lâu, cả người đều gầy tầm vài vòng. Mới đi ra công tôn dần nghe nói như thế, lập tức lúng túng không thôi.